Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, ba hợp một vạn tự đổi mới. Chương 26 này châm thứ giống nhau đau đớn tới quá mức đột nhiên kịch liệt. Thả còn càng ngày càng là lợi hại. Chỉ trong chớp mắt công phu, liền phảng phất đã từ thái dương ra thì thẳng tắp chui vào tủy não bên trong Triệu Vũ thần xuất. Thân quý trọng, tiên đế con trai độc nhất, 3 tuổi liền bị phong làm thái tử. Tuy nói từ khi hiểu chuyện khởi liền đi sớm về trễ. Học tập quân tử lục nghệ, đế vương chi đạo, cũng không có chịu quá phú quý hoàng gia nhàn tản an nhàn. Nhưng phụ hoàng sư phó nhóm cũng đều là hảo ngôn khuyên bảo. Mẫu hậu càng là tận tình khuyên bảo. Thật sự không một cái dám chọc hắn một ngón tay đầu. Như vậy ra thịt chi khổ. Hắn thật sự là chưa bao giờ chịu quá. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Triệu Vũ thần chỉ đau cả người run lên. Liền mở miệng hô đau sức lực đều chút sinh không ra. Ý thức được như vậy phản ứng tất nhiên cùng hắn đọc tâm dị thuật có quan hệ. Theo bản năng muốn không nghe. Nhưng đến lúc này, bên tai thanh âm lại không dung hắn từ bỏ. Như cũ không quan tâm toàn bộ nhét vào hắn trong tai. Mà trong đó nhất rõ ràng. Tự nhiên đó là khoảng cách gần nhất. Hắn mới vừa rồi cũng nhất muốn nghe đến Đồng Thái phó nhìn gần nhất quân báo. Chỉ sợ Tây Bắc đắc thắng sắp tới trước Thái Tổ lập quốc chi sơ. Liền quyết nghị trọng văn khinh võ. Cùng sĩ phu cộng thiên hạ. Lão phu cùng tiên đế chủ tính nửa đời. Hưng khoa cử. Tá binh quyền. Mới trừ vũ phu loạn quốc họa. Thiên hắn một cái Tô Chiến. Ỷ vào một chút nhung địch mạo phạm. Bản quan thân phái giám quân sử đều không bỏ ở trong mắt. Dám còn dám vọng ngôn thư sinh lầm quốc hiện giờ Tây Bắc chưa định. Tô Chiến liền dám như thế mạo phạm bản quan. Chờ hắn đại thắng mà về. Lại ra phong thưởng. Chẳng phải là còn muốn dẫm đến ta Đồng gia trên đầu trong triều quan văn. Toàn vì ta môn sinh bạn cũ. Ta thân mình từ từ vô dụng. Đãi ta trăm năm sau. Nương nương vị cập trung cung ở bên trong. Nghiêm nhi chính nhi ngưỡng ta dư ấm bên ngoài. Đồng gia con cháu trăm năm vô ưu. Sở Lự giả. Duy Tô Chiến một giới mãng phu có Tô gia ở. Cứ thế mãi, gia quốc nguy rồi, lão phu thân là quan văn đứng đầu, trăm triệu không thể thấy vậy thảm họa chiến tranh chuyện xưa. Hiện giờ trong triều võ quan, duy nhất Tô Chiến, Tô gia diệt môn, võ tướng lại khó ngẩng đầu lên, bệ hạ vẫn là quá mức tuổi trẻ, như vậy nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, như thế nào vì quân đãi bệ hạ đối Tô Chiến sinh nghi. Tô gia một bại, trong triều không người có thể cập bản quan, trong cung vô năng có thể cập nương nương. Ta Đồng gia muôn đời vô ưu trên thực tế. Triệu Vũ thần tại đây chợt lóe niệm gian sở nghe được. Xa xa không ngừng Đồng Thái phó một người. Thái phó ở ngoài. Canh giữ ở đình ngoại thì tại Ngụy An linh tinh vụn vật nhắc mãi nay cái này bàn tiệc tấm tắc. Trừ bỏ nhìn đẹp thật là một chút tư vị đều không có. Nhìn một cái này đại thanh cua. Ăn chính là một cái tiên. Thiên dùng kia dầu muối tương xích nhiễm một chút tư vị không có ai ô bạch mù thứ tốt này không? Phải trừ bỏ Ngụy An. Quanh mình còn có mấy cái cung nữ nội giám. Trong lòng Sở Tư cũng là thượng vàng hạ cám. Chẳng qua đều không đủ vì nói. Triệu Vũ thần nắm chặt lòng bàn tay. Gắt gao cắn khớp hàm. Lại cường trống trong đầu đau ý ở nhất phái hỗn độn. Đem trên hành lang quốc phu nhân cùng thục phi thanh âm tinh tế phân ra tới. Bệ hạ vì giữ đạo hiếu. 3 năm không tiến hậu cung một bước. Tiên đế ra hiếu liền ở trước mắt. Nương nương trăm triệu phải nắm chặt. Chờ đến 3 năm một quá. Liền muốn cái thứ nhất thị tẩm hoài thượng long thai. Trăm triệu mạc kêu Tô gia kia hồ mị tử cướp được đằng trước đi, lão gia này thân mình căng không? Được mấy năm, nhà chúng ta lại phi thừa kế võng thế huân quý. Người đi trả lạnh, còn có ai nhớ rõ Đồng gia không thiếu được. Chỉ có thể dựa thư tỷ nhi cái bụng, nếu có thể thành bệ hạ đứng đắn nhà ngoại. Mới nhất thỏa đáng, nam nhân đều là một cái tính tình. Đối đệ nhất tao nữ nhân luôn là cùng bên cái bất đồng. Bệ hạ vì giữ đạo hiếu, liền cái thị tẩm cung nữ cũng chưa trải qua. Tốt như vậy cơ hội. Trăm triệu không thể bỏ lỡ, tổ mẫu yên tâm. Việc này cháu gái đều có so đo. Kẻ hèn Tô thị không đáng để lo, càng là lúc này. Liền càng không thể sốt ruột. Yêu cầu kêu bệ hạ tự mình nảy lòng tham mới nhất thỏa đáng. Đãi bổn cung vị cập trung cung. Lại cùng kia Tô gia Minh Châu chậm rãi so đo. Chỉ là Thái hậu miễn ta cung quyền. Việc này còn cần hảo hảo so đo. Hôm nay có tổ phụ nói chính sự. Chỉ sợ không cơ hội cùng bệ hạ đề. Vì cái gì là Thái hậu chủ ý vẫn là bên duyên cớ chỉ sợ chính là Thái hậu. Này ác phụ luôn luôn kiêng kỵ ta. Thiên sủng Tô gia Thái hậu miễn ta quyền. Bệ hạ lại là một mặt ngu hiếu liền như vậy đáp ứng ta nếu muốn mưu sự. Còn cần nghĩ cách tiểu tâm Thái hậu trong ngoài không đồng nhất. Nóng vội doanh doanh, lấy việc công làm việc tư. Oán hận, khi quân, đủ rồi, Trẫm không muốn nghe bạn này từng câu hẹp hòi tiếng lòng. Tại đây kim đâm giống nhau đau ý. Triệu Vũ Thần trong lòng cũng là càng ngày càng hàn. Hắn có thể chống được hiện tại. Nguyên bản cũng chỉ là dựa vào một khang chấp niệm. Tâm niệm buông lỏng. Bên tai này rất nhiều ồn ào cũng nháy mắt đi xa. Chỉ là trong đầu đau đớn lại là càng thêm kịch liệt. Tuổi trẻ đế vương rốt cuộc không thể chịu đựng được. Trước mắt tối sầm. Thân mình liền cũng mềm mại tê liệt ngã xuống dưới. Triệu Vũ Thần cả người mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Liền khóe miệng đều vô chút huyết sắc. Thân là đế vương. Quanh mình lúc nào cũng có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Đó là một cái nhíu mày một tiếng ho khan. Đều có cung nhân chu đáo hầu hạ. Huống chi là té xỉu như vậy dị trạng bệ hạ để ý. Triệu Vũ Thần thân mình vừa mới vừa hơi hơi. Lắc lư một chút, lập tức liền khiến cho quanh mình người chú ý. Lấy Ngụy An cầm đầu cung nhân phi giống nhau vọt ra. Đoạt ở hắn chân chính té ngã phía trước liền đem này một phen đỡ ở trong tay. Liền đối diện từ từ già đi đồng thái phó. Chậm một bước lúc sau. Cũng vội vàng run rẩy rẩy tiến đến gần. Bệ hạ tiểu tâm, thái y tuyên thái y. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay run si giống nhau. Trên người hư nhuyễn chút đều không thể động đậy. Nhưng cố tình mặc dù đến lúc này. Hắn bên tai vẫn là tiếng chói tai tạp. Trừ bỏ mọi người trong miệng la hét ầm ĩ. Hỗn độn tiếng lòng cũng như cũ ở linh tinh vụn vặt. Đại kinh tiểu quái cao giọng kêu gọi kêu sợ hãi. Tuy rằng cách mây mù giống nhau mơ hồ không rõ. Nhưng cũng kêu hắn trừ bỏ châm thứ đau đầu ở ngoài. Càng thêm vài phần ghê tởm choáng váng. Hắn khóe miệng hơi mấp máy. Muốn phát hỏa. Muốn giận mắng. Kêu tất cả mọi người lăn xuống đi. Thậm chí muốn một đạo ý chỉ. Đem tất cả mọi người quăng vào chiêu ngục nhưng trên thực tế. Triệu Vũ Thần lại là căn bản một tia thanh âm đều phát không ra. Các cung nhân không rõ tình hình. Không dám dễ dàng hoạt động hắn. Ngụy An kêu nhuyễn kiệu. Nhưng nhất thời nửa khắc cũng không thể nháy mắt đến. Trước mắt lại chỉ có thể vội vàng đem quanh mình đệm mềm phô bình. Làm cho hắn chậm rãi nằm xuống. Lúc này, ở hành lang gấp khúc cùng tổ mẫu thưởng cá đồng thục phi cũng rốt cuộc được tin tức. Chỉ cả kinh hoa dung thất sắc. Xách theo góc váy liền vội vàng chạy đi lên lầu. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Thục phi chỉ cấp thái dương thoa hoàn đều ngã một nửa ra tới. Biểu tình cũng lại không một ti ngày xưa thanh lãnh đạm nhiên. Nhỏ dài tay ngọc nắm chặt hắn lòng bàn tay. Cấp thanh âm đều ở phát run, bệ hạ chớ hoảng sợ. Thái y lập tức liền đến, bệ hạ trăm triệu không thể xảy ra chuyện nhưng giờ phút này. Nhìn Thục phi đích xác không chút nào giả bộ lo lắng. Triệu Vũ Thần lại chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là hắn có thể mở miệng, nói vậy giờ phút này hắn tất nhiên sẽ cười ra tiếng tới. Hảo hỏi một chút vị này đồng gia tiên tử. Nàng như vậy nôn nóng, nhớ chính là hắn long thể. Vẫn là lo lắng nàng chưa từng tới tay hậu vị chính là nhất phái hoảng loạn bên trong. Lại là không người có thể xuyên thấu qua hắn trắng bệch sắc mặt phát hiện đế vương tâm ý. Một chén trà nhỏ công phu qua đi, đương trị thái y rốt cuộc tới rồi vọng hương đài. Nhìn mồ hôi đầy đầu phát gục trên mặt đất. Thật cẩn thận vì hắn bắt mạch các thái y. Triệu Vũ Thần bất kỳ nhiên. Lại là mặc danh nghĩ tới phía trước hắn hạ lệnh đi về quê dưỡng lão diệp sĩ nhân diệp thái y. Sớm biết như thế, chậm nên cũng lưu trữ hắn hầu hạ. Triệu Vũ Thần ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nếu hắn hôm nay thật sự chết ở này đọc tâm dị thuật thượng. Vẫn luôn hầu hạ diệp thái y tự nhiên thoát không được can hệ. Nhưng như vậy sớm kêu hắn trở về dưỡng lão. Đảo ngược lại thành toàn kia qua loa cho xong. Chỉ lo bảo toàn tự thân láu cá lão tặc. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng tới rồi lúc này. Triệu Vũ Thần thực tế cũng phát hiện vừa rồi hỗn độn tiếng người tiếng lòng đều đã không biết khi. Nào tiêu đi xuống. Mới vừa rồi cơ hồ khó có thể chịu đựng thứ đau cũng ở dần hòa hoãn. Chỉ là có lẽ là bởi vì đau tàn nhẫn. Thái dương choáng váng cùng dư đau còn ở. Trên người thủ túc cũng như cũ sụi lơ. Căn bản nhất không nổi chút sức lực. Giống như hợp với làm vài ngày cực kỳ mỏi mệt khiến người mệt mỏi khổ dịch giống nhau. Bất quá Triệu Vũ Thần giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt. Buồn cười thật đáng buồn. Đã là vô lực hoạt động thậm chí mở miệng. Hắn chỉ hơi nếm thử một phen sau. Liền cũng từ bỏ dãy giụa. Vô chi vô giác giống nhau đóng mắt, mặc cho thái y khám quá mạch sau, liền bị mọi người vây quanh, thật cẩn thận nâng trở về tẩm điện, trải qua như vậy một đường sóc nảy, chờ tới rồi càn đức trong điện, Triệu Vũ Thần đã là hôn trầm trầm, chỉ là hãy còn ở ẩn đau đớn thái dương còn gọi hắn vô pháp an thần. Màn ở ngoài, còn có thể ẩn truyền đến thái phó cùng thục phi chất vấn thái y từng câu nôn nóng thanh âm dần. Dần đi xa, hắn không muốn lắng nghe. Trào phúng giống nhau hơi nâng khóe miệng, đang định nhắm mắt, chóp mũi rồi lại ngửi được một trận như có như không u hương. Kêu hắn hơi dễ chịu vài phần. Đúng là trước đó vài ngày nhà ấm trồng hoa đưa tới tam chản hoa nhài. Triệu Vũ Thần ánh mắt từ kia trắng nõn trên nhụy hoa chợt lóe mà qua. Đôi mắt liền chợt vừa động hoa nhài. Tô Thị, Tô Minh Châu hắn trong lòng phảng phất nghĩ tới cái gì. Nhưng choáng váng thả trầm trọng đại não lại rốt cuộc vô pháp căng đi xuống. Còn chưa chờ hắn tưởng cái rõ ràng. Trước mắt đó là chợt trầm xuống. Vô pháp khống chế lâm vào nặng nề hôn mê. Chờ đến Triệu Vũ Thần một lần nữa mở to mắt khi. Liền đã là đang lúc hoàng hôn. Tẩm điện không gió không tiếng động. Song sa mỏng đạm, tà dương nhẹ hợp lại. Một cách bên băng men dưới đạp đất đại thanh bình ảnh ngược bị kéo thực vặn vẹo gầy trường. Cùng một bên lưu kim quế thiềm phun châu ba chân đồng lư hương viên bổn hắc ảnh giao hòa tôn nhau. Lên thành thú, hết thảy đều yên tĩnh quả thực như là một giấc mộng. Chỉ là bạn hắn thanh tỉnh. Trong đầu còn sót lại hôn mê cùng đau đớn liền cũng lập tức theo sát mà đến. Thả cùng lúc đó, gian ngoài giường như nghe được hắn tỉnh lại động tĩnh. Màn nhấc lên, liền xuất hiện một cái người mặc tố y. Khuôn mặt mỏi mệt lại lộ ra vài phần quạnh quẽ nữ tử. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, bệ hạ nhưng tính tỉnh, đúng là thục phi đồng kỳ thư. Nhìn đến vị này phảng phất không dính khói lửa phàm tục đồng thục phi. Hôn mê trước ký ức liền cũng đều từng cái một lần nữa hiện lên ở Triệu Vũ Thần trước mắt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Thanh âm nghẹn ngào dọa người, chậm hôn bao lâu, đã hơn phân nửa ngày. Vừa mới quá giờ rộng, thục phi thấy thế liền quay người đi bưng một chản nước ấm lại đây. Giọng nói phá lệ mềm nhẹ. Triệu Vũ Thần cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Chỉ đem thủy một ngụm uống cạn, cảm thấy hơi dễ chịu chút, liền dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Đồng thục phi vội vàng khuyên can, bệ hạ thân mình suy yếu. Vẫn là lại nghỉ ngơi hảo, thái y như thế nào nói, Triệu Vũ Thần mặt vô biểu tình. Đồng thục phi chần chờ một lát chỉ nói bệ hạ đã nhiều ngày quá mức làm lụng vất vả. Còn cần tĩnh dưỡng, nghe vẫn là này đó lăn qua lộn lại lời nói khách sáo. Triệu Vũ Thần không đợi nghe xong liền chợt một tiếng cười lạnh. Chỉ kêu đồng kỳ thư nói đầu đều đột nhiên cứng lại. Ấn đường hơi trao, xưa nay thanh lãnh sắc mặt tràn đầy che giấu không được lo lắng. Liền đúng là hoa thụ đôi tuyết, mỹ nhân phủ bụi trần. Càng thêm gọi người động dung. Nhưng Triệu Vũ Thần giờ phút này lại căn bản bất chấp để ý tới nàng. Hậu chi hậu giác, hắn rốt cuộc đã nhận ra cái gì không đúng. Hắn ở trong điện quét một vòng. Xác nhận đích xác không thấy hắn tìm kiếm đồ vật. Nhíu mày hỏi, chẫm trong điện hoa nhài đâu, thục phi sắc mặt hơi đổi. Chỉ là nháy mắt liền cũng che giấu lên. Lại không trở về lời nói. Chỉ là tự nhiên lui ra phía sau một bước. Phảng phất cũng hoàn toàn không cảm kích giống nhau nhìn về phía một bên Ngụy An. Đều nói bệ hạ không được người đổi kia hoa nhài. Rõ ràng là thục phi ngài một hai phải triệt. Tẫn nhìn nhà ta làm chi sao này một ngụm nồi to bối. Cũng không phải là khi dễ người sao, Ngụy An âm thầm oán trách một câu. Cúi đầu tiến lên, bày nhiều thế này nhật tử. Kia hoa nhi nay cái nhìn đều đã đánh héo. Liền phân phó triệt đi xuống, Triệu Vũ Thần sắc mặt càng trầm, ai kêu các ngươi triệt lập tức cho. Chậm bãi trở về, là Triệu Vũ Thần thở dốc một tiếng. Phát giác thục phi còn ở một bên. Liền chỉ xoay người. Tuy rằng vô pháp đối nhân ngôn nói, nhưng tới rồi lúc này, hắn cũng có thể đoán được hôm nay hôn mê hẳn là sáng sớm dùng sức dưới. Nghe tiếng lòng quá nhiều quá sâu chi cố, có như vậy vết xe đổ, Triệu Vũ Thần tự nhiên không muốn lại như vậy vô vị nhiều nghe người ta tâm. Càng không muốn nhiều thấy đồng kỳ thư như vậy mặt tựa quạnh quẽ thiệt trần. Kỳ thật tham quyền mộ thế dối trá đồ đệ, cho nên giờ phút này chỉ thanh âm lạnh nhạt nói, chậm mệt mỏi. Thục phi cũng quỳ an bãi, thấy nàng tựa hồ còn muốn mở miệng. Liền lập tức đối với Ngụy An vẫy vẫy tay. Nếu là phía trước, Ngụy An có lẽ còn sẽ bán thục phi cái mặt mũi. Cố ý chậm hơn vài phần. Chờ một chút, nhưng vừa mới kêu đồng thị tài một ngụm hắc oa. Hắn cũng không cấm sinh ra vài phần tính tình tới. Nghe vậy lên tiếng, thật sự là một khắc cũng chưa trì hoãn khom người tiến lên. Đứng ở thục phi trước mặt đưa ra tặng người thủ thế. Đồng kỳ thư từ trước đến nay thanh cao tự giữ. Tự nhiên là làm không ra dây dưa không thôi hành động. Chỉ phải cúi người nói một câu tuân chỉ. Bệ hạ đây là làm sao vậy này, tình hình có chút không đúng. Hoa nhài, là Tô Minh Châu vẫn là bên không đúng. Này tình hình không rất hợp, trước khi đi đồng thục phi sắc mặt tuy tràn đầy lo lắng vô thố. Nhưng tiếng lòng lại là phá lệ bình tĩnh. Trừ bỏ nhắc tới Tô Minh Châu ba chữ khi mang theo vài phần vô pháp che lấp ghét hận. Dư lại thời điểm, chỉ đối với một cọc muốn giải quyết nan đề dường như. Chuyên chú thả vô tình. Hồi tưởng từ trước, hiển nhiên. Thục phi tao nhã có lễ, hành tung có độ, đều là vì này huyền mà chưa quyết chung cung hậu vị. Nàng kỳ thật cùng hắn, cũng không đinh điểm chân tình, Triệu Vũ Thần nghe được rõ ràng. Sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại là chỉ cảm thấy thật đáng buồn buồn cười. Tưởng hắn Triệu Vũ Thần, hoàng tử Long Tôn, từ nhỏ đó là vạn chúng chú mục, Phụ hoàng mẫu hậu, thái phó triều thần, một đám khô miêu vọng vũ. Chớp mắt nếu tuổi, giống như hắn, vũ thần chi danh giống nhau. Chỉ mong hắn có nghiêu thuấn chi đức, thần ân mênh mông cuồn cuộn. Hắn tự giác gánh vác trọng trách, không muốn cô phụ tiền triều văn võ. Hậu cung phi tần, càng không dám thất vọng với phụ hoàng mẫu hậu. Tổ tông bá tánh, từ 4 tuổi thức văn, đến 14 đăng cơ. Cẩn trọng, chưa bao giờ có một tia chậm trễ. Chỉ mong giả lấy thời gian, chung có thể thành một thế hệ minh quân. Vạn dân kính ngưỡng, vì hậu thế tử tôn. Ngàn vạn lê dân lưu nhất phái trời yên biển lặng. Nhưng kết quả là, hắn mãn cho rằng mẫu hậu từ ái. Triều thần lương đống, phi tần thiệt tình thế nhưng đều là biểu hiện giả dối, lại đều là bởi vì thân phận của hắn địa vị. Vì tự mình bản thân tư tâm hắn quanh mình lại tất cả đều là cơ quan tính tẫn. Thận trọng từng bước, duy nhất tồn một chút thiệt tình quan tâm cùng hắn. Toàn là chỉ còn hắn phía trước khinh thường nhìn lại. Kêu gào trương ương ngạnh tô thị sở chọn dư lại tam chản hoa nhài tô thị. Tô Minh Châu, nàng vì sao phải cho hắn đưa hoa, thật sự chỉ là thuần nhiên thiệt tình quan tâm sao? Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần liền lại chợt một đốn. Nếu ở từ trước, hắn tự sẽ không hoài nghi bực này hết sức bình thường sự. Ở hắn xem ra, hắn đã thân là thiên tử. Quanh mình tất cả mọi người nên thiên kinh địa nghĩa quan tâm hắn, kính trọng hắn. Không đơn thuần chỉ là từ trước đến nay trung tâm ôn nhu phi tần thần tử. Cho dù là hắn lúc sau đã là tâm sinh chán ghét. Chưa từng một cái sắc mặt tốt Tô Minh Châu. Ở kiêu ngạo vô lễ sau lưng, cũng dưới đáy lòng còn nhớ hắn cũng là ứng có chi ý. Chút không đáng hắn đại kinh tiểu quái. Nhưng như vậy ngắn ngủn mấy ngày, liền liên tiếp mà đến đả kích lại kêu hắn trong lúc nhất thời cơ hồ có chút mê võng. Càng thêm lâm vào do dự cùng lòng nghi ngờ bên trong. Nếu là liền từ nhỏ nghỉ ngơi nuôi dưỡng thành người, ôn nhu từ ái mẫu hậu, cùng từ nhỏ vì hắn dạy dỗ vỡ lòng, trung thành và tận tâm thái phó đổng gia, đều chỉ là hư tình giả ý tâm tồn tính kế. Kia hắn chán ghét đã lâu, thả còn luôn luôn đường hoàng ương ngạnh, lãnh tâm tuyệt tình Tô Minh Châu, lại sao có thể sẽ thiệt tình, không hề mục đích quan tâm hắn, cũng hoặc là, Tô Thị kỳ thật cũng là thật sự như ngày thường sở biểu hiện giống nhau vô lễ vô tình. Là thật sự đối hắn không chút nào để ý, chẳng qua phía trước không có càng nhiều lưu ý. Đã nhiều ngày cũng chưa từng nhiều nghe qua nàng tiếng lòng, cho nên còn chưa từng phát hiện thôi, thẳng đến đứng ở Chiêu Dương cung cửa cung ngoại. Triệu Vũ Thần cũng chưa có thể đem vấn đề này nghĩ kỹ. Thả hắn còn lại nhớ lại chính mình vừa mới phạt Tô Minh Châu cấm túc chép sách. Thậm chí hôm qua còn gọi các thái y đi cho hắn, bắt mạch, rời đi là lúc còn gọi Bạch Lan chuyển. Đạt một câu ác ngôn. Lấy nàng như vậy tùy hứng bá đạo tính tình. Nhất định là ở trong tối tự oán giận đi, lúc này đi vào. Nghĩ đến cũng là nghe không ra cái gì lời hay. Không nói được, còn sẽ bởi vì nhất thời giận dỗi. Trong lòng cũng đối hắn tràn đầy ác ngôn, bệ hạ nhìn hắn sững sờ ở cửa. Một bên Ngụy An thật cẩn thận kêu một tiếng. Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại. Liền cũng vung ống tay áo. Cắn răng vào cửa cung. Oán giận lại như thế nào, việc đã đến nước này. Nhiều người như vậy bộ mặt đều đã nhất nhất bại lộ. Làm sao kém một cái nguyên bản đã kêu người phiền chán Tô Minh Châu càng mặc đề. Lấy nàng Tô Minh Châu thường ngày hành sự. Chỉ sợ cũng vẫn chưa ngoan ngoãn tự xét lại. Không chừng như thế nào đâu, tuy rằng bên sự thượng ra không ít sai. Bất quá Triệu Vũ Thần đối Tô Minh Châu lúc này suy đoán lại là thực chuẩn. Tô Minh Châu đương nhiên không có ngoan ngoãn chép sách. Minh lãng trăm biến nữ tắc một chốc còn sao không xong. Không thể ra cửa, nàng liền phân phó các cung nhân đem chắc điện lung tung rối loạn bàn bình hoa đều thu thập đi ra. Ngoài, đằng ra một mảnh đất trống tới. Chuyên cung nàng dùng để ném thẻ vào bình rượu bắn tên. Sơ tán gân cốt, trong điện địa phương hẹp. Trợn tròn mắt quá không khiêu chiến lực, nàng liền mông đôi mắt đi khai cung ném thẻ vào bình rượu. Khó khăn liền nháy mắt đầu tăng, cũng xưng được với rất có thú vị. Tô Minh Châu trở lại một đời, thật vất vả có một cái khỏe mạnh rắn chắc trái tim cùng thân thể. Nàng tự nhiên sẽ không còn gọi chính mình cùng đời trước giống nhau cái gì an an tĩnh tĩnh đương. Một cái văn tĩnh thục nữ, cũng may Tô gia là võ tướng. Cha mẹ lại cũng không bản khắc, nàng đánh 7 tuổi khởi, liền cũng đi theo Minh lãng cùng nhau chát mã luyện quyền. Cường thân kiện thể, chẳng qua, bất đồng với đối nhi tử nghiêm khắc, nàng là từ Tô mẫu thân tự mang theo, không đơn thuần chỉ là không cần ngủ sớm dậy sớm, tam cửu ngũ phục chịu đựng tới, thả còn đều cũng không cái gì yêu cầu quy củ, nàng tự mình tưởng luyện liền luyện, không nghĩ luyện một mở miệng liền có thể về phòng nghỉ tạm. Bị thị nữ các ma ma ân cần chăm sóc, quyết định sẽ không như vài vị ca ca giống nhau, muốn lười biếng, liền lập tức có thể ai thượng vài cái thật thật tại quân côn. Ở như vậy rộng thùng thình giáo dục trong hoàn cảnh, cũng là ít nhiều Tô Minh Châu cũng không phải chân chính vài tuổi nữ đồng. Tự chủ vẫn phải có. Tự mình tiến tới kiên trì mười mấy năm xuống dưới. Khen một câu tướng môn hổ nữ. Cung mã thành thạo, cũng là đinh điểm đều không trái lương tâm ni Triệu Vũ thần độc thân mà đến. Chưa mang nghi thức, cũng ngăn trở ngoài điện cung nhân sướng lễ thông truyền. Tự mình im ắng vào phòng khi, nhìn đến đó là Tô Minh Châu chính lấy lụa mang mông mắt. Nồng đậm tóc đen đều biên bím tóc vãn ở sau đầu. Một thân nguyệt bạch lưu loát áo quần ngắn. Chính giơ tay động thân đối với treo ở cửa sổ hạ mũi tên bia giá mũi tên khai cung. Thân đoan thể thẳng, dùng sức bình thản, cầm cung đúng phương pháp. Giá mũi tên thong dong, trước đẩy sau đi, cung mãn thế thành, một mũi tên đã ra. Không cần phải đi xem, liền đã có 9 phần nắm chắc. Ghé mắt nhìn lên, quả nhiên, ở giữa hồng tâm ni Tô Minh Châu còn chưa từng phát hiện hắn. Bóc mắt thượng lụa mang, liếc mắt một cái đảo qua, liền xinh đẹp cười. Quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Lan, tươi cười lóa mắt giống như một con kiêu ngạo huyền điểu, nói với người ta vừa mới chỉ là nhất thời. Thất thủ, ngươi nhìn, này một mũi tên không phải chúng, chính là Bạch Lan lại không giống bình thường như vậy phối hợp. Khen, chỉ là đầy mặt lo lắng trộm lấy ánh mắt ý bảo nàng phía sau. Tô Minh Châu mặt mang kinh ngạc, thuận thế xoay người, liền chính thấy sắc mặt tái nhợt, thần hình tiểu tụy Triệu Vũ thần. Nàng nhướng mày, thái dương còn thấm mồ hôi. Gò má tràn đầy hoạt động lúc sau đỏ bừng nguyên khí, bệ hạ nhìn như vậy tươi sống đến chói mắt Tô Minh Châu, Triệu Vũ thần nhất thời lại có chút chinh lăng, thẳng đến Tô Minh Châu đã mở miệng, hắn mới chợt bị bừng tỉnh giống nhau, vội vàng nghiêm túc sắc mặt, động thân ngẩng đầu, đi phía trước một bước, đang muốn mở miệng là lúc, lại không ngại trong điện vốn có đồ vật đều thu lung tung rối loạn. Hơn nữa ánh sáng tối tăm, hắn này một bước lại là vừa lúc hảo hảo vướng tới rồi Tô Minh Châu vừa mới buông mũi tên túi thượng. Từ bị dị xét đánh ra đọc tâm chi thuật, Triệu Vũ thần liền không đến một khắc sống yên ổn. Đặc biệt hôm nay sáng sớm té xỉu, cho tới bây giờ, đau đầu choáng váng đều vẫn chưa khỏi hẳn không nói. Thậm chí liền một ngụm cơm cũng chưa lo lắng dùng. Nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thể hảo hảo đứng đều đã là thật là không dễ. Bị như vậy một vướng, dưới gối chính là chợt mềm nhũn, cả người đều không chịu khống chế đi phía trước khuynh đi. Nhưng liền ở hắn sắp té ngã là lúc, một đôi non mềm lại hữu lực đôi tay lại chợt chống được hắn. Ngẩng đầu lên, Tô Minh Châu kia phảng phất thu vào đầy trời tinh quang giống nhau lóe sáng đôi mắt liền đang ở trước mắt hắn, nàng hơi hơi nâng môi. Đối hắn lộ ra trước sau như một khắc nghiệt cùng cười nhạo, bệ hạ này sợ không phải không được sao. Đất bằng cũng có thể ném tới, đều là hoàng đế. Như thế nào còn có thể thành một bộ chó rơi xuống nước bộ dáng Triệu Vũ thần, ngươi có thể hay không? Có điểm tiền đồ lấy chó rơi xuống nước tới so đế vương. Còn dám trong lòng nội thẳng hô chẫm tên họ, là vì đại bất kính Triệu Vũ thần trong đầu còn tại đây nghĩ. Nhưng cố tình, đáy lòng chỗ sâu trong rồi lại dường như bị cái gì nhẹ nhàng chọc một chút. Ê ẩm, lại có chút mềm ni liền hắn tự mình cũng không từng phát giác. Bởi vì lời này, hắn khóe miệng lại là giơ lên ra một tia hơi hơi độ cung. Chẳng qua Tô Minh Châu cũng không có cùng Triệu Vũ thần tiếp xúc lâu lắm. Nhìn hắn đứng vững vàng, liền tị hiểm giống nhau thu tay. Xoay người lui ra phía sau vài bước, tự đi điện sườn một cách ngoại, từ Bạch Lan trong tay khăn chậm rãi sát nổi lên tay mặt. Mặc xem chỉ là ở trong điện vài chục bước khoảng cách vui đùa giống nhau bắn tên. Nhưng Tô Minh Châu một tay tài bắn cung xuất từ Tô Mẫu. Lại cũng là gia học sâu xa. Một khi khai cung, đó là tinh, khí, thần thiếu một thứ cũng không được. Chỉ hơn 10 mũi tên xuống dưới, đã là cánh tay bùn rùn, thái dương mang hãn. Hai má cũng là một mảnh hoạt động sau đặc có đỏ bừng trơn bóng. Trang bị kia trắng nõn sắc mặt, chỉ như chân trời ánh bình minh. Sớm tại tiên đế tứ hôn phía trước, nàng ở Triệu Vũ thần trước mặt liền vẫn luôn là như thế này tùy hứng làm bậy. Không hề quy củ hành sự, cho dù là lúc sau vào cung, giống lúc này giống nhau, làm trò Triệu Vũ thần mặt lại không đi phản ứng hắn. Chỉ thảnh thơi rửa tay chải đầu, bận việc tự mình sự tình hình cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng không biết vì cái gì. Lúc này đây Tô Minh Châu một mặt lau tay, một mặt lại cảm thấy nào nào đều có điểm không đối dường như. Giống như gọi người gắt gao nhìn chằm chằm giống nhau, sau lưng đều có điểm mau mau. Tô Minh Châu nhíu mi, đột nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy kêu nàng khó chịu duyên cớ Triệu Vũ thần tiểu tử này. Đang ở chừng mắt nhìn đôi mắt, thẳng ngơ ngác nhìn nàng xem có cái gì đẹp, Tô Minh Châu nhất thời có chút lấy không chuẩn trong đó. Duyên cớ, chẳng lẽ, là Triệu Vũ thần tiểu tử này. Bị sét đánh lúc sau liền càng thêm chú ý lên. Đối nàng như vậy thất lễ lại nhẫn không đi xuống. Cấm túc chép sách còn chưa đủ. Này còn cố ý lại đây muốn tìm nàng phiền toái không thành, bất quá giống như cũng không phải rất. giống cái này biểu tình cùng sắc mặt, không giống như là sinh khí tức giận, đảo như là vài thiên không ngủ giống nhau, có chút ngây ngốc ngốc hô hô. Hải đừng nói, ngược lại cảm thấy so bình thường thuận mắt. Tô Minh Châu xoay người lại. Bởi vì này vài phần mau mau không xác định, khó được ở trên mặt thêm vài phần cẩn thận. Chỉ xa xa mở miệng hỏi, bệ hạ đây là làm sao vậy? Triệu Vũ Thần tại chỗ đứng yên. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi vội vàng đi rồi như vậy một trận. Đột nhiên vừa chậm xuống dưới. Không đơn thuần chỉ là chân mềm. Liền đầu cũng giống như càng hôn mê một ít. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Cố tình bởi vì muốn đằng ra địa phương tới bắn tên. Nên có ghế bành ghế thêu đều dọn đi trong một góc bị tễ làm một đoàn. Liếc mắt một cái quét tới. Duy nhất có thể ngồi. Cũng chỉ có cửa sổ hạ vô pháp hoạt động giường gỗ. Hắn không vội mở miệng. Chỉ trước chính bản thân tử. Tận lực kêu chính mình bước đi vững vàng đi được tới giường gỗ bên chậm rãi ngồi xuống. Chống giường chung bốn chân gỗ nam tiểu giường đất bàn. Bình tĩnh trở lại, lúc này mới cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Này cũng bình thường, hắn sáng sớm đang nhìn hương đài té xỉu. Lúc sau liền ở trên giường hôn mê này hơn phân nửa thiên. Chỉ vừa mới tỉnh lại khi dùng một ngụm thủy nhuận nhuận hầu. Liền bởi vì hoa nhài hoa nghĩ đến Tô Thị, liền lập tức bãi giá tới này chiêu dương cung. Cũng nên khát, hắn nếu là đi bên trong điện. Không cần mở miệng, liền tự nhiên có chi tình thức thú dâng lên trà quả. Ân cần hầu hạ, nhưng cố tình, Tô Minh Châu nhân muốn ở trong điện bắn tên. Trong phòng cũng không lưu dư thừa cung nhân. Chỉ một cái nhất yên tâm Bạch Lan. Thiên lúc này còn chỉ lo lắng chủ tử. Đinh điểm không cái ánh mắt. Triệu Vũ Thần dừng một chút. Ánh mắt đảo qua tay bên mộc án thượng thả một phương tiểu xảo phương khẩu sứ chung. Chung nội nước trà thanh thanh dạng dạng. Còn bay vài miếng lá xanh. Nhìn liền rất là mát lạnh. Hắn liền đơn giản duỗi tay cầm lấy. Lưu loát uống một hơi cạn sạch. Ai ngờ như vậy vừa vào khẩu. Lại là đinh điểm không thấy nước trà thanh hương. Ngược lại đầy miệng ngọt nị. Nuốt đến trong miệng. Mới ẩn ẩn lộ ra vài phần kỳ quái cam khổ hương vị tới. Gọi được hắn hôn mê đầu óc hơi thanh tỉnh một ít. Ai Tô Minh Châu vội vàng tiến lên vài bước. Thấy ngăn trở không kịp. Liền cũng từ bỏ. Chỉ chậm rãi vài bước. Hành đến giường trước. Cười tủm tỉm hỏi, bệ hạ cảm thấy hương vị như thế nào? Hương vị đương nhiên chẳng ra gì Tô Minh. Châu trong lòng rõ ràng. Nàng thích ăn ngọt, này kẻ tiến bản mật ong quả bưởi trong trà nhiều thêm gấp hai mật ong. Mà Triệu Vũ Thần lại là đánh tiểu liền nhất không yêu chạm vào này ngọt nị nị đồ vật. Như vậy rót hết một bát lớn ngọt ngào mật thủy. Khẳng định khó chịu thực. Chọc hắn tức giận có thể nói là nhất định. Chưa từng tưởng, Triệu Vũ Thần lại kỳ quái vẫn chưa lộ ra tức giận tới. Không những không sinh khí. Thả còn ở trong miệng chậm rãi phân biệt rõ cái gì. Cùng nàng ôn tồn hỏi, này lá xanh. Chính là bạc hà, mới vừa rồi kia mặc danh gọi người cảm thấy không thích hợp cảm giác lại đã trở lại. Tô Minh Châu cơ hồ có chút phản ứng không kịp ân. Bạc hà diệp cắt ti cả người vô lực là lúc. Uống xong như vậy một bát lớn mật thủy. Thế nhưng cũng thấy ra vài phần uất thiếp. Hơn nữa cuối cùng này bạc hà diệp mát lạnh. Triệu Vũ Thần liền đối với nàng gật gật đầu, lấy dược nhập trà. Nhìn không ra ngươi cũng là cái thanh nhã người, Tô Minh Châu nhíu mày. Nói không chút khách khí ta nhưng gánh không được thanh nhã hai chữ. Muốn thanh nhã, bệ hạ vẫn là đi quan sư cung tới mau chút, nguyên bản cho rằng lời này còn sẽ cùng từ trước giống. Nhau kêu đối phương không mừng. Nhưng ai ngờ, nghe xong này lời nói lạnh nhạt. Chớ nói không mừng, Triệu Vũ Thần thế nhưng ngược lại đột nhiên ngẩng đầu. Như là suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau. Cơ hồ mang theo chút vui mừng nói, ngươi ở ghen, làm ra cái này phán đoán suy luận. Triệu Vũ Thần trong lòng nháy mắt sướng nhiên. Đích xác, tuổi nhỏ là lúc, bọn họ hai cái thanh mai trúc mã. Rõ ràng ở chung thật là hòa hợp. Tô Minh Châu khi đó cố nhiên cũng kiêu ngạo tùy hứng. Ở trước mặt hắn lại không giống tiến cung lúc sau như vậy hành sự ương ngạnh. Mặt mày khả ố, giờ phút này nghĩ đến. Tô Minh Châu đủ loại biến hóa. Đích xác đều là từ tiến cung lúc sau mới lợi hại lên. Thả này biến hóa còn trở nên thình lình xảy ra. Không thể hiểu được. Cơ hồ giống như là cố ý hắn phía trước đã ở có chút hoài nghi. Giờ phút này tinh tế hồi tưởng lên. Nhưng không lo thật chính là cố ý giả bộ dáng vẻ này tới cùng hắn giận dỗi cố tình hắn bởi vì tiền. Chiều việc nhiều, lại không biết nhìn người. Chỉ cho rằng đồng thị nữ đoan chính hiểu chuyện. Đều là nàng quá mức tùy hứng. Ở nàng mới vừa tiến cung cùng đồng thị sinh ra tranh chấp khi. Vẫn chưa đứng ở chiêu dương cung này một đầu. Thiên trường ngày sau, lúc này mới kêu Minh Châu càng thêm bất mãn. Cùng ngày nào đó tiệm sinh ra hiềm khích nhưng dù vậy, nàng trong lòng thật là thiệt tình để ý hắn. Nếu bằng không, cũng sẽ không xem hắn tinh thần không tốt, liền cố ý chằn chọc kêu nhà ấm trồng hoa tặng hoa nhài tới. Rồi lại cố ý tìm ghét bỏ hoa không hảo lấy cớ. E sợ cho kêu hắn phát giác cũng sẽ không giờ phút này thấy hắn sắc mặt khó coi. Tuy rằng khẩu thượng không buông tha người, trong lòng lại là thiệt tình lo lắng nhớ như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần khóe môi ý cười càng sâu. Hắn buông trong tay ngọt nị đến quá phận xứ chung. Trên mặt lộ ra đã lâu ôn hòa chi sắc tới. Khen nói, ngươi luôn luôn ái ngọt. Cho nên này ngọt cũng điều quá mức chút. Nếu giảm thượng nửa phần mật thủy, hương vị đảo cũng coi như độc đáo, từ trước đến nay dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than ngày tuyết khó. Từ khi bị sét đánh sau có độc tâm dị thuật, Triệu Vũ Thần sở nghe được phần lớn đều là lương bạc vô tình chi ngôn. Cho nên giờ phút này phát hiện Tô Minh Châu thiệt tình sau, liền so tầm thường thời điểm càng cảm thấy khó được đáng quý. Hắn mềm sắc mặt, biết Tô gia xuất thân lùm cỏ, cũng không thiện như vậy phong nhã việc. Tô Minh Châu cũng chỉ là khéo cung tiễn cưỡi ngựa bắn cung. Với cầm kỳ thư họa, hoa nghệ trà đạo đều rất là nông cạn. Bởi vì này một phen khen cũng coi như là phí thập phần tâm tư. Đã là khen, lại cũng không thập phần quá phận, chút nào không hiện dối trá. Nhưng Tô Minh Châu nghe xong này một phen thiệt tình khen lúc sau, sắc mặt thế nhưng ngược lại càng thêm kỳ quái lên. Nàng do dự đóng mở vài lần khẩu, một câu hình như là không nghĩ nói, lại thật sự không nhịn xuống dường như nói ra, bệ hạ ngươi chẳng lẽ là bị sét đánh ngu đi, ngươi. Chỉ như vậy một câu, Triệu Vũ Thần mới vừa cảm thấy có chút bằng phẳng xuống dưới thái dương liền lại là bỗng nhiên nhảy. Dựng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngực đều có chút không thở nổi, nương nương, đúng lúc này. Vẫn luôn ở bên nhìn chằm chằm Bạch Lan cũng rốt cuộc nắm chặt thời cơ. Đuổi ở Tô Minh Châu càng thêm chọc bực bệ hạ phía trước cắm tiến vào. Đem bên ngoài vừa mới pha tốt trà Xuân Long Tĩnh nhét vào Tô Minh Châu trong tay. Thập phần nôn nóng cùng nàng xử một cái ánh mắt, liền ý bảo nàng thân thủ đi phụng trà. Tô Minh Châu nhìn ra Bạch Lan này ánh mắt ý tứ. Ước chừng chính là, 100 biến nữ tắc còn cấm túc còn ở đâu. Cầu xin chủ tử ngươi nhưng đừng lại hạt liệt liệt đắc tội bệ hạ cấp chúng ta đoàn người tìm phiền. Toái, nghĩ đến mới hạ giá trị không lâu đệ đệ lúc này nói không chừng liền đang ở trong nhà. Thế nàng sao kia 100 biến? Nàng nếu là lại nhiều đưa tới mấy chục biến. Thật sự là tự mình đều ngượng ngùng lại mở miệng. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu cuối cùng túng một hồi. Nhận mệnh tiếp nhận chung trà tiến lên. Khẩu thượng còn vì vừa rồi đại bất kính hơi chút miêu bổ thần thiếp là nhìn bệ hạ sắc mặt. Không tốt, Ngụy Tổng Quản, trở về liền triệu thái y tới hảo hảo cho bệ hạ nhìn một cái sao lại thế này, mặc kệ nói như thế nào. Tô Minh Châu từ nhất phẩm quý phi vị phân là thật đánh thật. Như vậy trước mặt mọi người điểm danh, canh giữ ở một phiến cách ngoại Ngụy An liền cũng lập tức cung cung kính kính cung kính thân. Dương giọng trở về một câu, hồi nương nương, nay cái các thái y mới thỉnh mạch. Chỉ nói bệ hạ là quốc sự làm lụng vất vả, người không thể ngủ, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Minh Châu đem trên tay trà xanh nhẹ nhàng gác ở trên giường mộc án. Trong miệng nói, bệ hạ thỉnh dùng trà, trong lòng còn ở miên man suy nghĩ cân nhắc đêm không thể. Ngủ đây là mất ngủ a. Quả nhiên vẫn là đương hoàng đế áp lực quá lớn. Vẫn là bị sét đánh cấp sợ tới mức phụt. Bị sét đánh, tiểu tử này cũng thật là suối quẩy bởi vì Tô Minh Châu liền đứng ở hắn bên cạnh người. Triệu Vũ Thần tự nhiên đem lời này nghe được rành mạch. Thân là, suối quẩy, bổn thúc dục. Triệu Vũ Thần sắc mặt liền rõ ràng vi diệu lên. Bất quá theo sát, bên tai lại nghe được nàng sau một câu nhắc mãi đều mất ngủ còn chạy loạn cái gì. Không có thuốc ngủ, liền một chén rượu mạnh rót hết hảo hảo ngủ một giấc mới đứng đắn một đám người đi theo. Sao cũng không ai khuyên một khuyên. Nghe thế câu biệt nữ quan tâm. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay vừa động. Sắc mặt liền lại dần dần quay lại chút. Hắn bưng lên án thượng long tĩnh trà đặc. Một ngụm trước mắt, trong miệng ngọt nị trở thành hư không. Lại còn thừa hơi hơi dư cam, thật lâu không tiêu tan. Triệu Vũ Thần biết rõ chính mình bởi vì này đọc tâm dị thuật hôn mê sau một lúc lâu. Nhất thời nửa khắc, thật sự là không nên lại nhiều nghe người ta tâm. Nhưng cố tình, hắn giờ phút này lại nhịn không được muốn nhiều nghe vài câu thật thật tại tại thiệt tình ấm ngữ. Hắn nâng đầu, lại nhìn về phía đối diện Tô Minh Châu. Liền nhìn thấy nàng một tay chống cằm, chính tinh tế nhìn hắn. Một đôi mắt như hồ thu sáng lấp lánh thủy nhuận nhuận. Phảng phất kể ra nước cờ bất tận tình ý thời gian dài mất ngủ chính là sẽ hói đầu. Liền thừa lớn lên đẹp này một cái ưu điểm. Muốn lại chọc thành một cái địa trung hải đại não môn ai nha nha, ngươi Triệu Vũ Thần thật sự là. Nghe không nổi nữa, hắn đứng dậy tự động đi ra 5 bước ở ngoài. Nhìn Tô Minh Châu muốn nói cái gì, nhưng như vậy vô duyên vô cớ lại là mạc danh lại trương không ra khẩu. Đón Tô Thị mê hoặc ánh mắt, tại chỗ sửng sốt một lát, lại là cũng chỉ đến như thường lui tới giống nhau. Chỉ phải xoay người căm giận rời đi, trở về Càn Đức Điện. Không bao lâu, ngự thiện phòng liền cũng tặng bữa tối đi lên. Được thái y dặn dò, đều là chút cùng mềm hảo tiêu hóa. Triệu Vũ Thần cũng thật sự là có chút đói bụng. Hắn tạm thời buông trong lòng rất nhiều tâm sự. Nhai kỹ nuốt chậm dùng hai chén món canh. Thẳng đến ở canh chén ảnh ngược nhìn thấy tự mình diện mạo. Hắn liền phảng phất nghĩ tới cái gì. Giơ tay sờ sờ tự mình đen nhánh nồng đậm ngạch đỉnh. Liền thả cái thìa. Chợt mở miệng phân phó nói cho trẫm thượng một hồ rượu lâu năm tới. Uống lên có thể yên giấc cái loại này. Hết chương.